Hoàng hậu rất là xấu xa. Người đàn ông cười, chỉ cảm thấy bánh bao trước mặt thật đáng yêu. Dù sao cũng chỉ là chuyện cổ tích của trẻ con mà thôi. Cháu có số điện thoại của người nhà không? Của ba mẹ cháu đấy. Đã hơn một giờ rồi mà ba mẹ của cô bé vẫn chưa tới. Đúng là quá vô trách nhiệm. Cố Tình Tình suy nghĩ một lát rồi lắc đầu. Cô bé đương nhiên nhớ số điện thoại di động của mẹ. Nhưng mẹ ở thành phố khác mà cô bé lại không nhớ được số của dì Lý. Chỉ có thể đọc số máy bàn ở trong nhà. Tô Ngọc Kỵ cầm điện thoại lên và gọi vào số máy bàn. Bên kia không có ai nghe máy. Người đàn ông nhíu mày. Cố Uyên đi thư viện, mua rất nhiều sách có liên quan tới thiết kế thời trang, còn mua thêm mấy quyển tạp chí thời trang. Trong đó có tạp chí Thời trang đô thị N9. Chỗ làm việc của Cố Uyên ở thành phố Lệ Châu. Nếu không phải bởi vì thay Lưu Thanh Vũ cưới Tô Ngọc Kỳ, Cố Uyên sẽ vẫn làm việc trong tạp chí này. Cô chính là người chịu trách nhiệm thiết kế thời trang và phối đồ. Chủ biên rất tốt với cô. 4 năm trước đây, cô còn chưa tốt nghiệp đại học, lại sinh ra Tinh Tinh, tìm việc khắp nơi, cũng chỉ có thời gian đô thị N9 cho cô một cơ hội như vậy. Mặt trời chiếu hạ xuống phía tây, Cố Uyên trở lại biệt thự Ngân Phong. Thím Lý đã làm xong bữa tối, Cố Uyên uống một chén cháo nhỏ. Thím Lý nói cô ăn quá ít, lại gấp cho cô rất nhiều thức ăn, nhưng cô không ăn được nhiều như vậy. Thím Lý nói, mợ chủ, cô nên ăn thêm một chút nữa, như vậy mới có khả năng sinh cho cậu chủ mấy cô bé, cậu bé chứ. Cố Uyên đỏ mặt, cô biết thím Lý muốn tốt cho cô, nhưng cô thật sự không ăn được nữa. Ăn cơm xong, thím Lý lại nấu một chén thuốc bắc. Mợ chủ, cô uống cái này để điều dưỡng cơ thể, tranh thủ sớm ngày có thai. Cố Uyên nhìn chén thuốc bắc này mà gương mặt đỏ bừng, nhưng thím Lý cứ đứng đó làm cô không thể từ chối được, không thể làm gì khác hơn là uống cạn. Bên trong bệnh viện ở thành phố Lệ Châu, Tô Ngọc Kỳ liếc nhìn đồng hồ đã sắp 8 giờ. Cố Tình Tình ghé vào trên vai anh ngủ thiếp đi. Cô bé nhẹ như lông chim vậy, lông mì dài giống như một cái quạt nhỏ. Người đàn ông nhìn cô bé mà thấy trong lòng ấm áp. Anh bế cô bé lên và rời khỏi biệt thự, ngồi vào trong xe. Cố Tình Tình mở đôi mắt còn ngái ngủ, mờ mịt nói, chú. Chú ơi, chúng ta sắp đi đâu vậy? Tình Tình, cháu còn nhớ được nhà cháu ở đâu, xung quanh có tòa nhà gì không? Tô Ngọc Kỳ bế Cố Tình Tình và đổi tư thế để cho cô bé được ngủ thoải mái hơn. Cố Tình Tình cố gắng mở to đôi mắt ngái ngủ ra, giọng nói cũng vì buồn ngủ mà có phần yếu ớt. Cháu không nhớ. Tô Ngọc Kỳ nhìn cô bé, suy nghĩ một lát cũng thấy đúng. Cô bé còn bé, làm sao có thể nhớ nhiều như vậy chứ? Trời tối mà ba mẹ của cô bé này còn chưa tới. Thấy cô bé quá buồn ngủ, Tô Ngọc Kỳ mở miệng nói. Tinh Tinh, chú đưa cháu về chỗ chú ở được không? Chờ tới ngày mai, anh sẽ tới cục cảnh sát điều tra xem ba mẹ của cô bé này là ai, cũng tìm cách liên lạc. Được. Hoàng Hưng mở cửa phòng ra, Tô Ngọc Kỳ đi vào đặt Cố Tinh Tinh lên giường, nhéo vào gương mặt bầu bĩnh của cô bé, trên miệng không khỏi mỉm cười. Hoàng Hưng đứng ở bên cạnh nhìn thấy vậy mà trong lòng chấn động. Cậu đi theo bên cạnh Tô Ngọc Kỳ từ nhỏ, suốt mấy chục năm nay, đây vẫn là lần đầu tiên cậu nhìn thấy Tô Ngọc Kỳ có kiên nhẫn với một bánh bao nhỏ như vậy. Đây là tổng giám đốc Tô lạnh lùng, tàn khốc, vô tình mà cậu biết sao? Trời ạ, Hoàng Hưng quả thật không dám tin vào mắt mình. Anh Hoàng, anh đã tìm được Tinh Tinh chưa? Lý Thu Nguyệt tìm dọc theo xung quanh trường học một lượt. Cô ấy cầm điện thoại, sốt ruột tới mức nước mắt cũng tràn ra. Anh Hoàng, anh nói xem, nếu như Tinh Tinh bị lạc mất thì phải làm gì bây giờ? Chúng ta làm sao ăn nói được với cô Cố đây? Trần Hoàng Sở giơ tay tát mạnh vào mặt của mình, khập khiễng tìm ở bên đường. Tiểu Nguyệt, đều tại tôi, nếu như tôi ngồi xe tới sớm một chút, nói không chừng đã không lạc mất Tinh Tinh. Trần Hoàng Sở là quân nhân xuất ngũ, chân trái bị gãy nên không thể đi đường, chỉ có thể chống gậy để đi. Chiều nay Lý Thu Nguyệt đi tới bệnh viện lấy thuốc cho anh, còn anh sẽ tới trường học đón Tinh Tinh. Khi anh thấy đến giờ lên xe buýt, không ngờ lại thấy một tên làm chuyện dâm loạn trên xe buýt. Lúc đó Trần Hoàng Sở không nhịn được mới xông tới trừng trị cho người kia một trận. Sau đó lại có người báo cảnh sát, chờ cảnh sát tới bắt tên dâm loạn kia đi, cũng vì chuyện này mà xe buýt chậm trễ thời gian. Chờ tới khi anh đến cổng trường thì đã không thấy Tinh Tinh đâu nữa. Anh tới chỗ phòng bảo vệ của trường học xem màn hình giám sát, thấy Tinh Tinh tự mình đi ra khỏi trường học, tới con đường đối diện đã vượt qua phạm vi của camera rồi. Qua màn hình giám sát chỉ có thể nhìn thấy được ở chỗ này. Lý Thu Nguyệt và Trần Hoàng Sở dẫn theo con trai đã lên cấp 2 của mình, tìm suốt một tối vẫn không tìm được Tinh Tinh. Tối đó, Trần Hoàng Sở đi ngay tới cục cảnh sát để báo án. Nhưng lời cảnh sát nói chẳng khác nào dội một chậu nước lạnh xuống đầu Lý Thu Nguyệt và Trần Hoàng Sở. Bọn họ chỉ là người bình thường, không có quyền thế gì. Lý Thu Nguyệt khóc đi ra khỏi cục cảnh sát lấy điện thoại gọi cho Cố Uyên. Cô Cố, tôi có lỗi với cô. Tình Tình... không thấy Tình Tình đâu cả. Cố Uyên suýt ngất. Trong lòng cô chấn động, cũng không để ý tới chuyện gì nữa. Vội vàng cầm túi sách đi xuống cầu thang. Cô phải đi tới thành phố Lệ Châu. Không thấy Tình Tình của cô đâu cả. Cô hận không thể lập tức bay trở về thành phố Lệ Châu. Thím Lý thấy gương mặt Cố Uyên đầy nước mắt, dáng vẻ hoảng hốt, lo sợ thì làm sao có thể đồng ý cho cô đi được. Mợ chủ, mợ làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì thế? Thím Lý, tôi... một người bạn của tôi có việc, tôi cần phải đi gấp. Mợ chủ, muộn thế này rồi mà cô còn muốn đi đâu nữa? Cô có vội thế nào cũng phải chờ tới ngày mai mới được. Cố Uyên làm sao có thể đồng ý chờ được chứ? Cô không biết mình nói gì. Chỉ đẩy Thím Lý ra và chạy thẳng ra ngoài với một chiếc xe chạy tới sân bay. Chuyến bay gần nhất là vào lúc 5 giờ sáng, phải mất 2 tiếng mới đến được thành phố Lệ Châu. Cố Uyên ngồi mà lòng không yên. Cô không dám tưởng tượng nếu Tinh Tinh thật sự mất tích, cô sẽ như thế nào. Cố Uyên rất hy vọng rằng đây chỉ là một cơn ác mộng, làm ơn tỉnh dậy nhanh một chút. Lý Thu Nguyệt và Trần Hoàng Sở chờ ở cửa sân bay. Cố Uyên đi ra ngoài. Lý Thu Nguyệt liền chạy lại đón, mặt đầy nước mắt. Cô Cố, đều do tôi không tốt, do tôi không tốt. Cô Cố, tôi xin lỗi cô nhiều lắm. Cố Uyên biết giờ không phải là lúc để trách tội. Cô ôm lấy chị Lý, giọng nói nghẹn ngào. Chị Lý, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tình Tình, sao Tình Tình lại mất tích chứ? Trần Hoàng Sở kể lại cho Cố Uyên những chuyện đã xảy ra. Cố Uyên tỉnh táo lại. Cô biết lúc này mình không thể sợ hãi. Chị Lý và anh Trần là Cố Uyên quen biết lúc vừa mới đến thành phố Lệ Châu. Chị Lý là chủ nhà mà Cố Uyên thuê. Nhìn thấy Cố Uyên mang bầu mà lại một mình lặn lội từ xa đến, tiền thuê nhà cũng giảm đi một ít, thường giúp đỡ cô. Chị Lý và anh Trần cũng nhìn Tinh Tinh lớn lên từ nhỏ, yêu thương Tinh Tinh rất nhiều. 7 giờ rưỡi sáng, nhà trẻ Đế An mở cửa. Cố Uyên, Lý Thu Nguyệt và Trần Hoàng Sở đi vào. Cố Uyên xem lại camera giám sát. Tình Tình mang cặp bước ra từ cổng trường học, đứng đợi ở cổng một lúc, sau đó thì đi sang bên đường. Đi một hồi thì ra khỏi phạm vi của camera giám sát. Tìm kiếm khắp nơi cho đến trưa, Cố Uyên đến đồn cảnh sát. Cảnh sát nói với cô, nếu có số điện thoại lạ gọi đến thì phải liên hệ với cảnh sát ngay. Nếu là bọn bắt cóc trẻ em thì chắc chắn sẽ không làm hại đến tính mạng của đứa trẻ, mà trước tiên là đòi tiền chuộc. Chỉ cần Tinh Tinh không sao, bao nhiêu tiền Cố Uyên cũng có thể đưa. Tại khách sạn, Tô Ngọc Kỳ ngồi đọc sách trên ghế sofa, chợt nghe thấy một tiếng nũng nịu. Chú ơi! Người đàn ông ngẩng đầu lên, thấy Cố Tinh Tinh từ phòng ngủ bước ra. Bé gái vừa tỉnh ngủ, đầu tóc hơi rối, đôi má trắng nõn. Anh đứng dậy đi qua, ôm bé gái lên. Tỉnh rồi sao? Cố Tinh Tinh gật đầu, giơ tay ôm chặt lấy cổ người đàn ông. Chú ơi, cháu muốn đi tìm mẹ. Cả gì nữa, họ sẽ lo lắng cho cháu. Tối qua, Tô Ngọc Kỳ đã gọi cho số điện thoại bàn kia rất nhiều lần, vẫn không có ai nghe máy. Tinh Tinh, ăn sáng trước đã. Ăn sáng xong, chú dẫn cháu đi tìm ba mẹ. Dạ. Ăn sáng xong, Cố Tinh Tinh nhìn bánh ngọt và sô-cô-la trên mặt bàn trà, nhấp môi. Tô Ngọc Kỳ nhìn dáng vẻ bé gái đang muốn ăn nhưng vẫn cố kiềm chế, nở nụ cười. Muốn ăn sao? Cố Tinh Tinh gật đầu, lông mày nhỏ nhíu lại, xoắn xuýt trước sự cám dỗ của đồ ăn ngon. Nhưng mẹ nói ăn nhiều sô-cô-la quá sẽ không tốt cho răng, dì cũng nói vậy. Vậy cháu ăn một chút thôi. Cố Tinh Tinh gật đầu. Vâng, vậy cháu chỉ cắn một miếng nhỏ thôi. Tô Ngọc Kỳ bị dáng vẻ của cô bé chọc cười, đưa tay xoa đầu bé gái. Người đàn ông lại kêu Hoàng Hưng đi ra ngoài mua một bộ quần áo cho bé gái, tìm nhân viên phục vụ để nhân viên phục vụ giúp Tinh Tinh tắm một cái. Nhân viên phục vụ giúp Tinh Tinh buộc lại mái tóc dài, kẹp một chiếc kẹp tóc dâu tây lên. Tinh Tinh ngọt ngào nói, cảm ơn gì? Nhân viên phục vụ chỉ cảm thấy trái tim như muốn tan chảy ra. Cô bé trắng trẻo này quá đáng yêu rồi, còn có quý ông vừa nãy ở căn phòng này nữa, đúng là quá đẹp trai luôn. Buổi sáng, Tô Ngọc Kỳ bảo Hoàng Hưng đến đồn cảnh sát một chuyến, sau đó lái xe đưa Tinh Tinh đi vòng quanh các con đường lớn nhỏ của thành phố Lệ Châu. Tinh Tinh, cháu nhìn xem, nếu có công trình kiến trúc nào mà cháu thấy quen thì nói với chú. Tô Ngọc Kỳ cũng không quen thuộc đường xá ở thành phố Lệ Châu, mở bản đồ ra, đi một vòng dọc theo trường học. Lúc đi ngang qua con đường ở cổng trường Đế An, người đàn ông nhìn thoáng qua kính chiếu hậu, mơ hồ trông thấy một bóng dáng quen thuộc, nhìn bóng lưng rất giống Lưu Thành Vũ. Người đàn ông lắc đầu, nhíu mày. Sao anh lại nghĩ đến Lưu Thành Vũ chứ? Đây là thành phố Lệ Châu, sao Lưu Thành Vũ có thể ở đây? Anh bị điên rồi sao? Vậy mà lại nhớ đến người phụ nữ kia. Cố Tình Tình nhìn ra cửa sổ, cô bé cắn môi, khóe mắt đỏ hồng. Nếu mẹ biết mình bị mất tích, có khi nào sẽ rất sốt ruột không? Còn cả dì Lý, chú Trần và anh Tiểu Phong nữa. Đến đèn đỏ, người đàn ông dừng xe lại, quay người nhìn bé gái ngồi đằng sau. Khóe mắt bé gái rưng rưng nước mắt. Tô Ngọc Kỳ nhìn thấy, trái tim như đập mạnh lên một cái. Thật kỳ lạ, nhìn bé gái này, anh ta vậy mà lại nhớ đến Lưu Thành Vũ. Lúc người phụ nữ kia khóc cũng là như vậy. Tinh Tinh, cháu yên tâm, chú sẽ giúp cháu tìm được ba mẹ. Từ tối qua đến giờ, Cố Uyên vẫn chưa nghỉ ngơi, cũng không ăn gì, chỉ uống qua loa vài ngụm nước. Thím Lý gọi cho cô mấy cuộc, hỏi cô có chuyện gì. Cô chỉ nói là bạn mình có việc, trả lời cho qua chuyện. Cố Uyên cảm thấy mình sắp điên rồi. Không tìm thấy Tinh Tinh, cô thật sự sẽ điên mất. Lúc đầu cô tưởng rằng là bọn bắt cóc bắt Tinh Tinh đi, nhưng đến tận bây giờ cô vẫn không nhận được cuộc gọi hay tin nhắn nào. Cô và chị Lý, Trần Hoàng Sở chia nhau tìm kiếm dọc theo con đường quanh trường học. Mãi cho đến tối, bóng tối dần bao trùm cảnh vật. Cố Uyên ngồi nghỉ ngơi trên ghế đá ven đường. Gió lạnh thổi qua mặt cô nhắm mắt lại. Giống như có một con rối vô hồn, trong đầu hiện ra khuôn mặt của Tinh Tinh. Tinh Tinh, mẹ xin lỗi, là mẹ không tốt, mẹ đáng lẽ phải ở cạnh con, mẹ không nên bỏ con đi. Tô Ngọc Kỳ gần như đã mang Tinh Tinh chạy hết một vòng toàn bộ thành phố Lệ Châu. Anh xoa đầu Cố Tinh Tinh, biết cô bé nhất định là nhớ ba mẹ rồi. Tinh Tinh, cháu nhớ kỹ lại xem, có thể nhớ được số điện thoại của ba mẹ con không? Tô Ngọc Kỳ đoán số điện thoại mà Tinh Tinh cho anh vẫn không gọi được, hẳn là không có ai ở nhà. Cô bé bị mất tích, chắc là người trong nhà đều đi ra ngoài tìm. Tinh Tinh nói, cháu biết số của mẹ, nhưng mẹ không ở đây, mẹ đang ở thành phố khác. Tô Ngọc Kỳ không ngờ Tinh Tinh còn hiểu chuyện như vậy, lập tức thầm trách mẹ của cô bé quá vô trách nhiệm, nỡ bỏ đứa bé nhỏ như vậy mà đi. Mau đưa số điện thoại của mẹ cháu cho chú gọi cho cô ấy. Lý Thu Nguyệt gọi cho Cố Uyên, bảo Cố Uyên ăn chút gì đó. Cô sợ Cố Uyên thân thể suy nhược. Cố Uyên đến một quán mì, chọn một tô mì. Không tìm thấy Tinh Tinh, cô không muốn ăn gì cả. Nhưng cô ép mình phải ăn vài miếng nhạt nhẽo vô vị. Điện thoại trong túi reo lên. Cô vốn tưởng là thím Lý gọi tới, nhưng đến lúc mở mắt ra phát hiện là điện thoại của mình đang reo. Là cái mà cô dùng từ sau khi thay thế thân phận của Lưu Thanh Vũ đến nhà họ Tô. Nhà họ Lưu dùng chứng minh nhân dân của Lưu Thanh Vũ để làm cho cô một số SIM. Nhưng giờ phút này, Cố Uyên cầm điện thoại, nhìn dãy số hiển thị trên màn hình điện thoại, thầm giật mình. Dãy số này vô cùng quen thuộc với cô, bởi vì đây là số điện thoại của Tô Ngọc Kỳ. Nhưng mà sao Tô Ngọc Kỳ lại có được phương thức liên lạc của thân phận này của cô? Điện thoại vang lên từng tiếng một, đến nỗi bà chủ tiệm mì còn đến nhắc nhở cô. Em gái, điện thoại di động của em đang reo kìa. Cố Uyên lòng dạ hoang mang, rối loạn mà bắt máy, đặt lên tai, không lên tiếng, trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói của người đàn ông, trầm thấp mà mang theo một chút trách móc. Cô Cố Uyên, tôi không cần biết bây giờ cô đang ở đâu. Cô có thể để một đứa trẻ 4 tuổi ở một mình là chuyện nguy hiểm đến mức nào không? Làm mẹ mà bỏ con mình đến thành phố khác, vậy cũng thật là vô trách nhiệm quá. Cũng bởi vì câu nói này mà sau này, ngài Tô bị câu nói làm cho mất mặt muốn chết. Cố Uyên không lên tiếng, ngón tay cầm di động của cô siết chặt lại. Các đốt ngón tay bởi vì siết chặt quá mà trở nên trắng bệch. Lòng cô rất loạn, rất sợ. Người đàn ông này đã biết rồi sao? Sao anh lại ở cùng với Tinh Tinh? Anh biết Tinh Tinh sao? Cô không dám lên tiếng. Đầu dây bên kia, Tô Ngọc Kỳ không nghe được âm thanh gì, nhìn thoáng qua Tinh Tinh. Tinh Tinh, cháu có chắc đây là số điện thoại của mẹ cháu không? Tinh Tinh gật đầu, bước lên phía trước. Mẹ, Tinh Tinh rất nhớ mẹ đó. Mẹ, con đang ở cùng với chú đẹp trai này. Mẹ không cần phải lo lắng cho Tinh Tinh. Cố Uyên cầm di động, móc tiền ra để lên bàn. Không đợi bà chủ trả lại tiền thừa, cô vội bước ra khỏi quán mì. Nghe được giọng nói của con gái bên kia, nước mắt Cố Uyên trong nháy mắt tràn ra. Tinh Tinh không sao là tốt rồi. Tinh Tinh gọi anh là chú, vậy tức là Tô Ngọc Kỳ cũng không biết Tinh Tinh là con gái của bọn họ. Cố Uyên không dám lên tiếng, cô sợ Tô Ngọc Kỳ nhận ra giọng nói của mình, cúp điện thoại. Cô soạn một tin nhắn. Chào ngài, xin hỏi anh và con gái tôi giờ đang ở đâu?

Ông ngoại, ông đừng giận. Nói không chừng anh ba đang bận, không có nghe thấy. Bận rộn thế nào mà việc gia đình cũng không về được. Ông Tô bấm số gọi, nhưng đầu dây bên kia chuyển đến nhắc nhở đối phương đã tắt điện thoại. Ông Tô tức giận quăng điện thoại xuống đất. Cái thằng khốn này, tôi không chừng trị nó, không được mà. Một vệt sáng lờ mờ trong đáy mắt Tô Vân Thư bị Cố Uyên bắt được. Cố Uyên mở miệng. Ông bà nội, Vân Thư, chúng ta đi ăn trước đi. Không chừng Ngọc Kỳ có chuyện làm chậm trễ, hoặc là điện thoại hết pin. Hôm nay anh ấy mới từ thành phố Lệ Châu trở về, có khi rất mệt. Nghe Cố Uyên nói, sắc mặt ông Tô mới tốt hơn một chút. Ăn bữa tối xong, Cố Uyên vẫn luôn nói chuyện cùng bà Tô và Tô Vân Thư ở phòng khách. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đã 9 rưỡi tối rồi. Bà Tô đề nghị để Cố Uyên ở lại nơi này một đêm, hỏi ý kiến của Cố Uyên. Cố Uyên nghĩ một lát, gật đầu, nhớ lại lúc trước cô gọi điện cho Tô Ngọc Kỳ. Trong điện thoại truyền đến giọng nói của phụ nữ. Anh quay lại rồi, nhưng cũng không có quay lại biệt thự. Tối nay cũng không nhất định quay về. Biệt thự lại rất trống vắng. Trống vắng đến mức khiến người khác khó chịu. Quán bà Bá Tước, âm nhạc sập sình dội vào màng nhĩ, ánh sáng rực rỡ, rượu nhạc lờn vờn. Một góc bị cây xanh che khuất, trên ghế ngồi. Nam Tâm đỏ mặt, cắn môi nhìn người đàn ông nằm trên ghế ngồi, cà vạt nới lòng. Cúc áo mở hai cái, sợi tóc đen như mực rũ trên trán. Ánh sáng mơ hồ phác họa khuôn mặt tuyệt đẹp của người đàn ông. Trên bàn đặt lộn xộn vài chai rượu. Nam Tâm nhặt điện thoại dưới mặt đất lên. Màn hình vỡ nát, đã tắt máy rồi. Nam Tâm mở điện thoại, liền nhìn thấy trên màn hình có vài cuộc gọi nhỡ. Cô ta đặt điện thoại của Tô Ngọc Kỳ xuống, nhìn người đàn ông uống say, có chút không biết làm gì. Điện thoại của anh có mật mã, Nam Tâm không mở được. Vừa rồi, vợ của người này gọi điện cho anh ta. Lúc đó anh uống say để cô nghe điện thoại. Nhưng mà lúc đó, cô ta muốn liên lạc với người nhà của anh cũng không liên lạc được. Nhớ tới dáng vẻ tức giận của người đàn ông, thu lại mấy chai rượu rỗng trên bàn, lau sạch mặt bàn. Quán bà lúc về đêm ồn ào nhất. Vô số nam nữ lắc lư uốn éo nhảy trên sàn nhảy. Trong không khí đó, âm nhạc nặng nề khiến sàn nhảy càng thêm bốc lửa. Sau khi Nam Tâm thu dọn xong, bắt đầu lau sàn. Càng về đêm, quán bar càng đông người, nhưng ánh mắt của cô ta không ngừng rơi vào chỗ ngồi bị cây xanh che khuất. Đến tận tối muộn, 12 giờ, Nam Tâm tan làm, tìm ông chủ lấy tiền lương đêm nay. Cô ta đến đây làm công, trả tiền theo ngày. Người trong quán bar không có bớt đi, cuộc sống về đêm vừa mới bắt đầu. Nam Tâm do dự một lát, vẫn là đi đến trước ghế ngồi, nhìn người đàn ông uống say, đỡ anh ta dậy. Ngày thứ hai, sau khi Cố Uyên ăn xong bữa sáng, bà Tô đề nghị để Cố Uyên đưa Tô Vân Thư đi dạo thành phố Hải Châu. Cố Uyên nói, được. Tô Vân Thư lên lầu thay quần áo, Cố Uyên tìm thời gian. Cô muốn nói với bà Tô vài câu. Bà Tô ăn xong bữa sáng, có thói quen chép kinh tâm. Cố Uyên đến phòng sách, đứng trước cửa phòng gõ cửa. Trong phòng truyền đến tiếng đáp lại của bà Tô. Cố Uyên đẩy cửa đi vào. Cố Uyên đi qua, nhìn tâm kinh bà Tô chép, chữ viết thẳng hàng. Thành tâm thoải mái, nét bút rơi xuống mềm mại. Cô đợi đến khi bà Tô viết xong nét cuối cùng mới mở miệng nói. Bà nội, Lưu Thanh Vũ à, tìm bà có chuyện gì không? Bà nội, con cảm thấy người vẫn nên để thím Lý về chăm sóc người đi. Có phải con không vừa ý thím Lý? Bà ấy theo bà mười mấy năm rồi, có chuyện gì con cứ nói với bà ấy. Không phải. Cố Uyên nhìn bà Tô. Bà nội, con hiểu ý của người, nhưng mà con không muốn ép anh ấy. Giữa con và anh ấy cần có tự do. Bà nội, người yên tâm, con và Tô Ngọc Kỳ rất tốt. Chỉ là anh ấy có thể nhất thời vẫn chưa thể tiếp nhận con mà thôi. Cũng nên cho anh ấy thời gian thích ứng đi. Con là đứa trẻ ngoan, lúc nào cũng suy nghĩ cho nó. Được rồi, chuyện giữa mấy người trẻ tuổi các người, bà không quản nữa. Bà Tô đặt bút trên tay xuống, vỗ tay Cố Uyên. Bà nội chỉ mong là sớm có chắt nội bế. Bà Tô hỏi, Thành Vũ, thuốc bác thím Lý chuẩn bị cho con có uống không? Cố Uyên đỏ mặt gật đầu. Bà Tô nhìn Cố Uyên rời đi, thở dài một hơi. Thôi vậy, chuyện của lũ trẻ bà vẫn không nên xen vào. Đứa cháu dâu này bà rất vừa ý, đứa trẻ ngoan như vậy. Tại sao Ngọc Kỳ lại thích con hát kia chứ? Ngọc Kỳ mở mắt, ngồi dậy, nhìn khung cảnh trước mặt là bên trong quán bar. Trên mặt bàn đầu giường đặt một tờ giấy, trên đó viết, thưa ngài, hôm qua ngài uống say, điện thoại tắt máy, tôi chỉ đành đưa ngài vào trong quán bar, Nam Tâm. Cái tên này dường như có chút quen tai, nhưng lại không có khả năng ghi nhớ. Các bạn vừa nghe xong tập số 7 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Đoạt Lại Vợ Yêu.